Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 368. Gặp lại Vân Chi, nữ lưu manh, biến thái, tên điên, chấm ngoặc kép, Thẩm Long oán niệm sâu đậm, bên trong miệng không ngừng sờ mó, Vô Song ở một bên che lấy miệng nhỏ, cuối cùng thực sự không nín được, lập tức cười ha ha. Mà bốn cái kim tôn, lúc này giống như đốn ngộ thiên cơ, suy nghĩ viển vông, cười cười cười, nữ nhân, ngươi một điểm đều không có đồng tình tâm sao? Vô Song thực sự không nín được, cười đau bụng, ôm bụng, nắm lấy Thẩm Long cánh tay, cười một trận, cái kia tóc tán loạn đều ăn vào bên trong miệng, lập tức Vô Song dùng đại nghị lực không cười, nàng một mặt nghiêm túc nói. Nói đến, Hạo Thiên, ngươi lần này chiếm tiện nghi đây. Theo ta được biết, trí tuệ tỷ tỷ thế nhưng là nụ hôn đầu tiên. Ta đây cũng là nụ hôn đầu tiên. Thẩm Long cường điệu nói, Vô Song lập tức một cái liếc mắt mới nói, ngươi là một ngày kia nụ hôn đầu tiên. Đúng, ta mỗi một ngày, đều có nụ hôn đầu tiên. Làm sao, không được a? Thẩm Long cứng cổ đối với Vô Song phân rõ phải trái. Đem Vô Song kéo vào trong ngực, khẽ đảo lôi kéo, trong miệng nỉ non, để ngươi cười, ta để ngươi cười, chấm ngoặc kép, nghĩ tới nữ nhân kia hôn chính mình về sau, tựa như uống một ly nước đun sôi để nguội bình thản. Nhất làm cho người không thể tha thứ là, nàng tự nhiên xuất ra một cuốn sách nhỏ. Bắt đầu ghi chép cảm thụ của mình chờ chút. Nam nhân tự tôn a liền bị nữ nhân kia giẫm tại dưới chân. Còn nhéo nhéo, Thẩm Long oán niệm sâu đậm. Cơ hồ là mang theo Vô Song đào tẩu. Bởi vì Thẩm Long đánh không lại trí tuệ thiên nữ. Mặc dù nàng phát đại thệ nguyện muốn tổ kiến một cái vị diện đồ thư quán. Nhưng là dù sao tiếp cận nhất nửa bước đạo chủ nhân vật. Cũng không phải Đông Hoàng, Bắc Đế loại rác rưởi kia có thể so. Về phần đồ thư quán tổ kiến, Thẩm Long chỉ là nhắc nhở một chút. Tin tưởng lấy trí tuệ thiên nữ trí tuệ, khẳng định sẽ làm thỏa. Cho dù là đối với kinh doanh loại hình không thông thạo, cũng có thể mời chuyên nghiệp nhân sĩ. Thẩm Long cũng giúp không được gấp cái gì, cũng không dám sẽ giúp bận rộn. Nữ nhân kia chính là trong truyền thuyết nữ hán tử, thuyền rồng ở trong hỗn độn hành tàu, không có trở về thiên cung, mà là trực tiếp đi thần mộc đại thế giới, hết thảy đi lại 300.000 năm, cuối cùng là thấy được thần mộc đại thế giới. Thuyền rồng đụng vào thần mộc đại thế giới bích chướng, lập tức vọt vào, hắn phi thường may mắn, chính mình lúc ấy rời đi thời điểm. Cho Vân Chi lưu lại luyện tập phương thức, một chương trơn bóng giấy trắng, bị Thẩm Long nhóm lửa, lập tức truyền vào thần dược đạo chủ đạo tràng. Vân Chi ngay tại vườn trồng trọt bên trong, đưa tay chống hàng rào, nhìn qua những cái kia bảo dược dược vương, thần sắc ngơ ngác xuất thần, lập tức trong miệng lại là một trận nỉ non. Tiểu Hắc, ngươi nói Hạo Thiên đại ca có thể hay không quên ta rồi? Cái kia một gốc màu đen tiên linh chi, đột nhiên phát ra một trận thần quang, rung động một chút, kéo theo toàn bộ dược viên khí cơ, đều cùng một chỗ lắc lư. Vân Chi đột nhiên sững sờ, lập tức phát hỏa, Tiểu Hắc, ngươi lại dám nói Hạo Thiên đại ca nói xấu. Ta sau này không chiếu cố ngươi. Cái kia màu đen tiên linh chi tự nhiên run lên một cái. Lập tức từng đạo thần quang bay lên, quấn quanh lấy Vân Chi, tựa như lấy lòng, lại hình như nũng nịu. Vân Chi lúc này mới trên mặt tươi cười, cười khanh khách, đúng, như vậy mới phải nha. Mặc dù ngươi nói không đủ Hạo Thiên đại ca một phần vạn, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Đúng rồi, Tiểu Hắc, ngươi trước tiên ở nơi này, ta đi xem một chút mèo lớn mèo nhỏ các nàng. Vân Chi đi, gốc kia dược vương lập tức bình tĩnh, tựa như nghe được giữa thiên địa như có như không thở dài. Đây là Vân Chi thiết yếu công việc, cách một đoạn thời gian, liền sẽ hỏi một lần. Những dược vương đó cho dù là linh chi không cao, đều hiểu, nhất định phải nói tốt, nếu không không bị chiếu cố. Thần dược đạo chủ đều có chút nhìn không được. Tại dạng này xuống, cái này một vườn dược vương, đều muốn biến thành nịnh nọt tiểu nhân. Đến lúc đó luyện chế thần dược, có thể hay không biến dị a? Đột nhiên, thần dược đạo chủ cùng Vân Chi đều cảm giác được cái gì? Lập tức Vân Chi trong tay đột nhiên nhiều một mảnh giấy. Nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc, lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Hoa, Hạo Thiên đại ca đến xem ta. Thần dược đạo chủ cũng là thở phào một cái, nói, tiểu tử này rốt cuộc đã đến. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, những năm này hắn đều sợ, thầm nghĩ lấy có phải hay không chính mình quản quá nghiêm. Sợ là muốn Vân Chi kiềm chế ra bệnh đến, nếu là Thẩm Long không xuất hiện, khẳng định sẽ bị bắt lại. Thần dược đạo chủ vung tay lên một cái, trực tiếp đem Thẩm Long cho quất tới. Thẩm Long cảm giác trời đất quay cuồng, lập tức một mùi thơm đập vào mặt, lập tức một cái béo múp míp thân thể. Thẩm Long ôm vào trong ngực, mỉm cười, Vân Chi, vừa vặn cho ngươi tin tức. Nhanh như vậy, Thẩm Long thật sự là kinh ngạc, tốc độ này cũng quá nhanh, lại nói hồ điệp nữ bị thông linh đạo chủ sủng ái bảo hộ. Vậy không có thần dược đạo chủ dạng này hình thức, đây quả thực là la lị khống thêm đồ đệ khống, bọn này đạo chủ, đều là trạch ở trong nhà, trong lòng có cái chướng ngại gì gì đó rất bình thường. Hạo Thiên, ngươi đến ta chỗ. Thẩm Long đột nhiên một cái giật mình, lập tức ngạc nhiên, đây cũng quá nhanh, vừa vặn nói người ta nói xấu, hiện tại liền bị điểm tên, sẽ không bị làm khó dễ, giống như đạo chủ đều có loại kia cảm ứng gì gì đó. Lời nói mới rồi, sẽ không bị nghe thấy. Vân Chi cao hứng lôi kéo Thẩm Long, nói, đi, Hạo Thiên, đi với ta gặp sư tôn, nói cho ngươi a. Sư tôn đều đồng ý, Vân Chi nói xong, mang trên mặt một tia ngượng ngùng. Thẩm Long bất đắc dĩ, kiên trì bị Vân Chi lôi kéo đi xem một chút thần dược đạo chủ. Nhìn xem đạo chủ có chuyện gì, có lẽ không phải hưng sư vấn tội gì gì đó. Đây là lần thứ hai đi vào vị này đạo chủ đạo tràng. Mặc dù đã sớm nhìn qua một lần, nhưng là y nguyên rung động, không có từ khác tiếng nói. Chính là rung động, cái này tiên linh chi, linh dược này, cái này bảo dược, cái này dược vương, vậy nhiều lắm. Thẩm Long nhìn xem, theo bản năng nuốt nước bọt, những vật này, cho một viên dược vương. Thẩm Long tin tưởng, nhục thân của mình có thể gia tăng một cái cấp độ. Có lẽ sẽ ngưng kết thân ấn tam phẩm, về phần ngưng kết cái khác ấn dược vương không nhiều. Nhưng là Thẩm Long vậy nhìn thấy vài cọng, Thẩm Long gọi không ra tên, nhưng là Thẩm Long có thể cảm nhận được hiệu quả, tựa như dã thú, có thể tìm được đối với mình hữu ích linh thảo, sau đó thủ hộ linh cỏ, hóa thành thủ hộ linh thú. Thẩm Long đột nhiên cảm giác được, nơi này dược vương, rất nhiều đối với mình đều hữu dụng, nếu là đều lấy đi, hắc hắc, tiểu tử ngươi. Tâm tư không thuần lương, nhà ta Vân Chi giao cho ngươi, khẳng định sẽ bị ngươi bán, chấm ngoặc kép, sẽ không, Vân Chi tranh thủ thời gian giải thích, thần dược đạo chủ lập tức im lặng, cho dù là tu thành đạo chủ thân thể, vậy cũng không có cách nào, nhà mình cô nương, thực sự toàn cơ bắp, khục, tâm tư quá tinh khiết, Thẩm Long nhưng cũng im lặng, hắn đã thấy đạo chủ. Tranh thủ thời gian bái kiến, đạo chủ phất tay áo nói, tốt rồi, trách không được tiểu tử ngươi không cho người ta bái ngươi. Ngươi nhà mình tâm liền không thành, bái tương đương không có bái, sợ là bây giờ tại trong lòng bố trí ta đây. Thẩm Long tranh thủ thời gian lắc đầu, loại chuyện này, cùng ở trước mặt nói nữ nhân người quái gì, muốn chết, tốt rồi, lần này ngươi đi. Vậy đem Vân Chi mang đi, chấm ngoặc kép, đạo chủ một câu, để Thẩm Long sững sờ. Vân Chi vậy sửng sốt, lập tức Vân Chi trong mắt nước mắt nhất chuyển. Sư tôn, ngươi không cần ta nữa. Thần Dược đạo chủ một trận khí khóc, Thẩm Long cũng là im lặng. Nữ nhân này, đến cùng nghĩ như thế nào? Thần Dược đạo chủ vuốt ve Vân Chi đỉnh đầu, cười nhạt một cái nói, lưu ngươi ở bên người, sợ là ngươi mãi mãi cũng sẽ không vui vẻ. Lúc trước ngươi ở trong vườn tự do tự tại, mặc dù hâm mộ ngoại giới hoàn cảnh, nhưng là không có vậy không có gì. Cho nên ta liền để ngươi tại đạo tràng, chấm ngoặc kép, hiện tại không đồng dạng. Nếu là tiếp tục để ngươi tại trong đạo trường, nhà ta Dược Vương, mỗi ngày đều muốn bị ngươi khi dễ một lần. Thần Dược đạo chủ nói xong, lập tức để Vân Chi một trận đỏ mặt, lập tức bầu không khí nắm chặt nắm đấm nói, có phải hay không tiểu hắc bọn hắn cáo trạng? Hừ hừ, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các nàng. Chấm ngoặc kép, Thần Dược đạo chủ im lặng, lập tức nhìn xem Thẩm Long nói, sau này liền muốn ngươi bảo hộ nhà ta Vân Chi, nàng thế nhưng là chưa từng có ra khỏi cửa. Nếu là nhận uất ức, mặc kệ ngươi có phải hay không đầu kia lão long coi trọng, ta đều muốn đem ngươi cho ngươi luyện dầu tháp. Thẩm Long khóe miệng giật một cái co lại, hắn có thể khẳng định, vị này khẳng định biết mình bố trí hắn, đây là trần trụi trả thù. Thẩm Long vuốt một cái mồ hôi lạnh, lập tức đáp ứng. Thần Dược đạo chủ hài lòng gật đầu, lộ ra dáng tươi cười. Bất quá Thẩm Long luôn cảm giác nụ cười này khá là quái dị dáng vẻ, để cho người ta không rét mà run. Lập tức nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, cái này không phải là đem nhà mình đệ tử đưa tới, sau đó tìm một cơ hội đem ta dán mỡ. Đây coi là không tính không bỏ được hài tử không bắt được lang. Ngay tại Thẩm Long suy nghĩ lung tung thời điểm, Vân Chi đã dây dưa tại Thần Dược đạo chủ bên người nũng nịu. Thẩm Long nhìn xem Vân Chi dáng vẻ, cuối cùng là thở phào một cái. Chỉ cần Vân Chi đứng tại nhà ta bên này, quản ngươi đông nam tây gió bắc. Hạo Thiên, ngươi tìm đến ta, đến cùng chuyện gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.